Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, Sanji cùng tướng quân xuất thủ. Frankie đại hình vũ khí nói nhưng thật ra là Frankie tướng quân. Hơn nữa trải qua cải tạo phía sau, Frankie tướng quân trên nhiều khía cạnh đã có tăng lên không nhỏ. Vũ khí chờ chút đều có tăng lên không nhỏ. Quá mức thậm chí đã có thể phóng ra các loại PX một dạng laser. Frankie lập tức xuất động Frankie tướng quân. Nhưng là một hồi dưới sự công kích tới, tất cả thủ đoạn đều dùng hết rồi. Chứng kiến Kaido trên người không phát hiện chút tổn hao nào dáng dấp, Frankie cũng là không có cách nào, chỉ có thể là xuất ra đại kiếm nghênh liễu thượng khứ. Nhưng mà lại bị Kaido một gậy đánh bay ra ngoài, ngực lõm lún xuống dưới. Nếu không phải là ký ức kim loại cường đại năng lực khôi phục, sợ rằng Frankie tướng quân đã trở thành PX đồng dạng như sắt vụn. Ở Frankie trong tướng quân mặt, Frankie cũng bị đánh đi ra. Dù sao vị trí vết thương là ở phần bụng, chính là Frankie đang ngồi cái vị trí kia. Lần này kém điểm sẽ phải mạng của hắn. Thật sự chính là một con man thú. Frankie đầu chảy máu. Hắn mặc dù là người cải tạo, thế nhưng trên người cũng có một bộ phận là sinh động. Bị đánh chúng cũng là sẽ muốn rồi mạng của hắn. Frankie, ngươi không sao chứ? Luffy đã tiến nhập 4 gear trạng thái. Đối với Frankie hỏi, không có việc gì, ta nhưng là siêu cấp nam nhân. Sao lại thế thất bại? Frankie lớn tiếng nói, không có việc gì là tốt rồi. Sanji đốt một điếu thuốc nói rằng, kế tiếp ra tay toàn lực a. Các vị, bằng vào chúng ta một người thực lực không sẽ là đối thủ của hắn. Nami nói rằng, ta sẽ bảo hộ Nami tiền bối. Bartolomeo ngăn khuất Nami trước mặt nói rằng, vĩ đại cây, Robin người đầu tiên động thủ. Từ Kaido bên người ra hai vĩ đại cánh tay, duỗi tay nắm lấy rồi Kaido thân thể, đem Kaido nhốt lại. Thật là cường đại thân thể. Robin đè xuống Kaido thân thể, sau đó cau mày nói, đi qua trên tay xúc cảm, Robin có thể cảm giác được Kaido cường đại thân thể lực lượng. Bên ngoài tới tay nàng mặc dù là cầm lấy Kaido, thế nhưng Kaido thật muốn tránh ra khỏi. Khả năng chỉ cần 0.01s Robin động thủ, những người khác tự nhiên cũng không thể đợi, từng cái tiến lên đón. Luffy một quyền đại xà kích chung Kaido gò má. Kaido mặt nhất thời lún xuống dưới. Tiếp lấy Zoro cũng xông lên. Tam đao lưu bạo phát, trực tiếp xuyên qua Kaido thân thể. Ở Kaido trên ngực nổi lên phức tạp 3 cái chạm kích. Các ngươi đây là đang cho ta cù lét sao? Kaido thân thể một hồi, một sức trùng kích to lớn bộc phát ra. Cường đại phong áp có thể dùng tất cả mọi người bị đánh văng ra. Nếu không phải là Zoro thân thể so với bình thường đảo nhỏ đều phải kiên cố cường đại, chỉ sợ sớm đã tạo thành âm ba bạo nổ chết đi. Kaido hướng về phía sông lên Wano tướng quân Oda Tekken đại quát lên. Lang Nha Bổng trực tiếp hướng về phía đầu của hắn đập kích quát. Lang Nha Bổng cùng trường đao phát ra to lớn va chạm. Wano tướng quân hai tay cầm lưỡi dao, Busosoku Haki bảo vệ trong tay danh đao. Nếu không có hắn Busosoku Haki bảo hộ, coi như là đại khoái đao 12 công phu cũng sẽ bị Kaido cho chém đứt. Sao danh đao cũng không cường đại, mà là sử dụng người cường đại mới có thể cường đại. Người đã từng chỉ có thể ở Đông Hải ra chút danh tiếng Zoro cũng có thể làm gãy cùng Wado Ichimonji. Có thể thấy được danh đao mặc dù là danh đao, thế nhưng chủ yếu hay là muốn xem người sử dụng thực lực mới được. Kaido vừa dùng lực, nhất thời mặt đất tạo thành đổ nát, kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều lõm lún xuống dưới, giống như là chúng ISO trọng lực giống nhau, rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn đi ra ngoài. Oda Tekken thân thể không ngừng lõm xuống, giữ lẫn nhau rồi mấy giây mà thôi. Oda Tekken trên đầu khôi giáp đột nhiên nứt ra, tiếp tục nữa nói, sợ rằng cái mặt nạ này biết nứt toác ra. Cơ hội tốt. Những người khác chứng kiến Kaido công kích Oda Tekken, tìm được cơ hội. Sanji đã tại trên bầu trời, tức động thủ người ở giữa cũng không có hắn. mà là bởi vì hắn nhảy lên trên cao, muốn mượn trên cao rơi xuống trọng lực, cộng thêm lực lượng của chính mình, một kích trọng thương Kaido. Trên không trung, Sanji rất nhanh hạ xuống, thân thể và không khí ma sát chung sinh ra to lớn nhiệt lượng. Cộng thêm hắn không ngừng xoay tròn, đem lực ma sát tối đại hóa nhu hòa ở thân thể của chính mình mặt ngoài. Cả người trên không trung biến thành một viên cấp tốc rơi xuống vẫn thạch. Đặc biệt cấp cho Hỏa Sơn Liệu Lý, Sanji hét lớn một tiếng, trên không trung không ngừng tuyển trạch, cuối cùng dán một cái tức Busosoku Haki bao vây. Gót chân mang theo mãnh liệt nhiệt độ cao nặng nề đá vào Kaido trên đầu. Đem Kaido đầu đều đá lõm xuống. Kaido bị trọng kích, cả người đều dừng một chút. Oda Tekken tìm được cơ hội, một kiếm bắn ra Kaido lang nha bổng. Hai giơ tay lên, bày ra một cái kiếm đạo thức mở đầu chuyên tâm lưu. Chảm thân, Oda Tekken một đạo nhẹ nhàng bổ tới. Không có một chút động tĩnh, giống như là Jinbe ngư nhân không thủ đạo giống nhau. Không quyền huy vũ đi qua, căn bản nhìn không thấy một điểm công kích vết tích. Nhưng mà như vậy một đạo, ở sau một lát, Kaido sau lưng mặt băng đột nhiên nứt ra. Một cái khe nứt to lớn trực tiếp lan tràn đến rồi trên mặt biển. Đem đất liền cùng đại hải toàn bộ xa nhau. Lập tức tạo thành một cái to lớn rãnh biển. Cái này, chứng kiến mạnh mẽ như vậy chảm kích. Ngay cả Zoro cũng ngây ra một lúc. Hắn cũng có thể làm được. Nhưng là như thế nhẹ bỗng làm được điểm này, hắn vẫn có chút độ khó. Tuy là hắn không có cùng Oda Tekken giao thủ, thế nhưng hắn có thể nhìn ra được, chính mình toàn lực cùng Oda Tekken chiến đấu, sợ rằng thắng bại vẫn là không biết. Đại thúc thật cường, Luffy trên không trung không ngừng nhảy đánh, tầm mắt của hắn thấy càng nhiều, cũng thán phục với Oda Tekken một đao này, suy suy. Kaido trên người nứt ra một cái to lớn vết thương, huyết dịch bạo phát ra, long lân. Kaido khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người nghe được Kaido lời nói. Tiếp của bọn hắn chứng kiến Kaido xâm vị trí này vảy màu đỏ bắt đầu lan tràn ra. Lan tràn đến rồi Kaido cả người thượng. Sắp tới, gia hỏa này tất muốn đi vào điên cuồng trạng thái chiến đấu rồi. Đã từng đã cùng Kaido chiến đấu qua một lần, người đều biết Kaido trên người những thứ này hình xăm hộ tống mảnh nhỏ bắt đầu lan tràn, sau đó biết sản sinh biến hóa như thế nào. Tất cả mọi người nín thở, không nhúc nhích trông coi Kaido. Kaido khí thế trên người không ngừng đề thăng. Trong tay lang nha bổng cũng bị vứt xuống một bên. Thân thể hắn chi trướng lên, bắp thịt hở ra. Nguyên nay đã phi thường khủng bố, không có một chút mỡ, thân thể lần nữa trở nên cường tráng. Màu đỏ hình xăm bao trùm thân thể hắn, ngay sau đó biến thành Busosoku Haki. Yahahah, Kaido phun ra hai cái bạch hơi. Cái này hai cái hơi nước tựa như điên cuồng như gió, đem trước mặt Robin cùng Usopp hai người thổi lui lại hết mấy bước. Tốt hoảng mùi rượu, Usopp chỉ vào mũi, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu. Mà Robin cũng gương mặt thống khổ biểu tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.